Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 41, 41, ông bà Kiều gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ, Nhiên Nhi cô ấy không chịu có em bé với con đấy ạ. Cô ấy còn không cho con động vào người thì làm sao chúng con sanh em bé được đây không biết. Hát vợ à, em nghe ba mẹ nói đó, không phải mỗi mình anh mong có con mà ba mẹ cũng mong có cháu, em lo mà thu xếp sao để vợ chồng mình sanh em bé đi nha. Bắc thần tên lươn lẹo nhà anh, có tin em đánh anh không hả? Đó đó, có ba mẹ ở đây mà con còn ăn hiếp bắc thần. Không biết lúc hai đứa ở nhà riêng con còn cỡ nào nữa Nhiên Nhi. Thôi hai đứa thu xếp làm xong việc rồi về nhà ăn cơm ba mẹ về trước đây. Dạ vâng ba mẹ, lát con sẽ chở vợ con về nhà à, ba mẹ về trước đi ạ. Ông bà Kiều ra ngoài để về nhà thì tài xế riêng đã đứng chờ sẵn ở đó. Vốn dĩ ông bà Kiều không muốn có thêm người giúp việc hay bất cứ kẻ ăn người ở nào trong nhà cả, nhưng vì Bắc Thần và Nhiên Nhiên muốn có thêm người làm để giúp ba mẹ đỡ được việc chân tay một ít, nhưng cuối cùng ông bà Kiều cũng chỉ chịu thêm một người, đó là tài xế lái xe mà thôi. Còn những việc trong nhà vẫn do ông bà Kiều làm được nên ông bà không muốn. Hai vợ chồng cũng chỉ có thể làm theo lời ba mẹ, nên Bắc Thần đã cử người làm bên sở ra qua để làm tài xế cho nhà họ Kiều. Trên đường về không may ông bà Kiều gặp tai nạn xe, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Tại hiện trường chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn, tài xế lái xe nhà họ Kiều đã bỏ mạng ngay tại hiện trường. Bây giờ tại hiện trường đang được cảnh sát xử lý. Ông bà Kiều hiện giờ không biết nguy hiểm ra sao. Kiều Nhiên Nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ thì biết được tin ba mẹ mình gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô và Bắc Thần tức tốc bỏ công việc đang giang dở chạy vào bệnh viện. Khi nghe được cuộc điện thoại từ bệnh viện, Kiều Nhiên Nhiên như chết đứng tại chỗ. Vậy tại sao ba mẹ cô lại có thể xảy ra tai nạn trong khi ba mẹ cô vừa mới từ chỗ cô về còn cười nói rất vui vẻ? Hơn nữa trước nay tài xế lái xe rất an toàn, làm sao lại bị tai nạn cơ chứ? Nhiên Nhiên mất bình tĩnh trước cánh cửa phòng cấp cứu nơi có hai người thân duy nhất của cuộc đời cô đang ở trong đấy. Chỉ mong ba mẹ của cô không sao, chứ không thôi cô không biết phải sống sao nữa. Bắc Thần, tại sao chứ không phải ba mẹ mới ở chỗ chúng ta về sao? Sao bây giờ lại nhận được tin ba mẹ em đang cấp cứu còn tài xế thì bỏ mạng tại hiện trường chứ? Hu hu hu, Nhiên Nhi, anh đã cho người tới hiện trường để làm việc với phía cảnh sát, đợi có kết quả chúng ta sẽ biết. Còn về ba mẹ em hãy bình tĩnh, bác sĩ chưa ra mà. Ngoan nghe lời anh đừng kích động mạnh như vậy. Bắc Thần thật sự rất sốc khi nghe tin ba mẹ gặp nạn, và đặc biệt là tài xế anh chuẩn bị cho nhà vợ là người đã từng lái xe cho anh, nhưng tại sao lại có thể sơ suất mà gây ra tai nạn kinh hoàng như vậy? Đợi anh trấn an được vợ qua giai đoạn này, anh sẽ đích thân điều tra chuyện này. Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau chuyện này. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Trên người vị bác sĩ kia toàn máu của ca cấp cứu vừa rồi. Trên khuôn mặt ông ta không giấu đi được vẻ thương tiếc và đua buồn. Vị bác sĩ đi ra thì Kiều Nhiên Nhiên liền chạy tới nắm chặt lấy tay vị bác sĩ đó, vẻ mặt hốt hoảng không thốt thành lời. Bắc Thần nhìn tình hình này biết chuyện chẳng lành liền ôm chặt lấy vợ mình trong lòng mà kêu bác sĩ kia nói tình hình của ông bà Kiều. Sở Tổng Thành thật chia buồn cùng với ngài và phu nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được ông bà Kiều. Vết thương ở vùng đầu bị va đập mạnh, hơn nữa còn bị phỏng nặng ở TH N dưới và không được đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ ông bà Kiều đã không qua khỏi ngay trên đường đưa tới bệnh viện rồi ạ. Được rồi, ông đi lo làm thủ tục thiêu đi để gia đình chúng tôi lấy cho cốt. Bắc Thần vừa nói chuyện với bác sĩ vừa phải ôm chặt lấy Nhiên Nhiên vì bây giờ tâm trí cô đang rất hoảng loạn. Cô vùng vẫy la hét vang vọng khắp dãy hành lang này. Nhìn vợ mình như vậy Bắc Thần như đau thắt tim gan lại vậy. Anh ước gì mình có thể thay được nỗi đau này dùm cho vợ của mình. Anh biết cô đang phải chịu đả kích khi ba mẹ không qua khỏi. Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống cùng cô. Nhiên Nhi, em cẩn thận. Không, ba mẹ hai người nói tối nay sẽ nấu cơm chờ con về ăn mà. Sao hai người lại nuốt lời với con? Sao ba mẹ lại bỏ Nhiên Nhi của hai người lại đây chứ? Anh buông em ra, buông em ra. Em phải đi tìm ba mẹ của em. Chắc chắn là họ lừa em. Chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Anh nói với em đây chỉ là giấc mơ đi. Hu hu hu, Nhiên Nhi, gọi cấp cứu mau lên. Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, cách Trương.